Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, chương 500, Điện Quang Độc Long Toản vs Kim Trung Cháo. Quang võng bên trên video chiến đấu vô số kể, mặc dù không tính là trần kỳ những cái này video chiến đấu. Còn lại đẳng cấp siêu năng lực giả video chiến đấu cũng rất nhiều. Hai cái B cấp siêu năng lực giả chiến đấu, phóng nhãn toàn thế giới nói, kỳ thực không đáng chú ý, dù cho tuyệt đại đa số người siêu năng lực thiên phú. Chỉ có thấp nhất F cấp cùng E cấp, nhưng ăn dưa quần chúng từ trước đến nay có thể làm được chân chính mạnh như thác đổ. S cấp siêu năng lực giả chiến đấu, dầu gì cũng phải là nổi tiếng A cấp siêu năng lực giả giữa chiến đấu mới có thể hấp dẫn đến thật nhiều khán giả. Nhưng mà lưới ánh sáng công khai mộng cảnh thế giới bên trong cảnh tượng cũng không chân chính trên ý nghĩa công khai livestream đệ một trận chiến đấu. Người tham dự mặc dù chỉ là hai cái B cấp siêu năng lực giả, nhưng hấp dẫn số lượng ánh mắt bất khả tư nghị. Lúc này rất nhiều khán giả đều đã giải đến rồi. Hai người kia cũng không phải chân chính ở một chỗ nào đó loại đấu thú trường kiến trúc bên trong. Bọn họ là ở mộng cảnh thế giới bên trong. Bọn họ lúc này đang nằm mơ. Bao quát đấu thú trường người trên khán đài, cùng với bọn họ những thứ này xuyên thấu qua màn hình quan sát khán giả, cũng đều là đang nhìn người khác nằm mơ. Một giấc mộng có gì để nhìn? Cũng không phải xuân mộng. Có thể khán giả vẫn như cũ nhìn như si mê như say sưa. Bởi vì trong mộng hai gã B cấp siêu năng lực giả đều biểu hiện ra rất nhiều người không tưởng tượng nổi sức chiến đấu. Càng nhiều hơn chính là hắn chúng ta đối với tự thân siêu năng lực vận dụng. Xa siêu hiện thực thế giới bên trong, dân gian siêu năng lực giả, thậm chí là một ít quan phương siêu năng lực giả phương thức vận dụng. Nguyên nhân cuối cùng cũng không phải chỉ là cái này hai gã siêu năng lực giả thiên phú kinh người. Cũng bởi vì hai cái này siêu năng lực giả rất rõ ràng. Bọn họ đều là nằm ở mộng cảnh thế giới bên trong. Có thể hoàn toàn phát huy chính mình hiện thực có thực lực. Còn có thể khiến cho dùng chính mình ở thế giới hiện thật bên trong. Không dám dùng đến một ít siêu năng lực phương pháp sử dụng. Bởi vì bọn họ sẽ không chết, sẽ không thụ thương, thất bại cũng không đáng sợ. Điểm này cùng hiện thực hoàn toàn bất đồng. Ở thế giới hiện thật bên trong, không có mấy người siêu năng lực giả dám tại chính thức thời điểm chiến đấu thiên mã hành không. Bởi vì nhất chiêu vô ý, đó chính là lại vô minh ngày, thậm chí là lại không một giây kế tiếp kết cục. Cũng chính bởi vì hai cái này B cấp siêu năng lực giả biểu hiện, làm cho khán giả ngày càng tin tưởng, mộng cảnh thế giới liền là linh khí sống lại phía trước. Rất nhiều nhân loại tha thiết ước mơ, thật toàn bộ tin tức du hí, thế giới. Điều này làm cho vô số người đang quan sát lưới ánh sáng livestream đồng thời ở quang võng bên trên trực tiếp nộp vào ở Hoa Hạ Tân Thành xin. Chỉ là lưới ánh sáng công khai mộng cảnh thế giới phía sau một canh giờ bên trong, cũng đã nhận được vượt lên trước 5 triệu phần vào ở xin. Cái này là chi một đoạn thời gian trước thu được tổng thân thỉnh rất nhiều lần. Âu Dương Trung Thu cũng không biết mình chiến đấu bị phát sóng trực tiếp. Nếu như hắn biết, nhất định sẽ sớm hơn kết thúc chiến đấu. Bởi vì hắn chính là loại người như vậy tới điên. Bình thường cực kỳ an tĩnh, rất sợ chết, vạn sự chỉ cầu cẩn thận. Nhưng nếu như đem sinh tử không để ý phía sau, hắn chính là một cái chiến đấu người điên. Nếu không, cũng không khả năng muốn làm toàn thế giới tối cường A cấp siêu năng lực giả. Dù cho hắn đến bây giờ còn chỉ là B cấp siêu năng lực giả, khoảng cách tấn chức A cấp không biết còn bao lâu nữa. Hắn siêu năng lực hiệu quả kỳ thực cũng không coi là quá tốt. Hắn là một cái gió trưởng khống siêu năng lực giả. Có thể chế tạo gió, cũng có thể khống chế gió hình thành phong nhận các loại. Chờ, phương thức công kích so với việc vương mễ, khí thể trưởng khống. Loại này siêu năng lực hiệu quả trời sinh, cũng đã yếu đi chí ít một bậc, bởi vì hắn chế tạo cùng khống chế là gió, mà không phải là không khí, cũng không phải linh khí, hoặc là cái khác khí thể. Cái này giống như là ở điều kiện tương đương nhau. Một cái ca sĩ không phải sẽ tự mình viết ca khúc, cũng sẽ không chơi các loại nhạc khí. Mà một cái khác ca sĩ lại có thể tự viết bài hát chính mình, soạn nhạc từ mình, dùng nhạc khí nhạc đệm. Còn sẽ không hết thời. Người trước nếu như mất đi chống đỡ cũng chỉ có thể sống bằng tiền dành dụm. Càng hỗn càng thảm, mà một cái khác mặc dù không người chống đỡ cũng có thể vẫn hòa. Nhưng mà Âu Dương Trung Thu cực kỳ thích chính mình siêu năng lực. Hắn cũng không giống rất nhiều tương tự siêu năng lực hiệu quả sở hữu giả giống nhau. Tuyển trạch viễn trình công kích, pháp sư phương thức chiến đấu. Hắn am hiểu nhất, nhưng thật ra là cận chiến. Gió, ở linh khí sống lại phía trước chính là khí thể lưu động. Nhưng ở linh khí sống lại sau đó, có siêu năng lực tác dụng cùng với linh khí kết hợp, liền trở thành một loại năng lượng đặc thù. Màu xanh gió còn như thực chất, bọc lại Âu Dương Trung Thu thân thể. Đây là hắn nhìn rất nhiều lần Trần Kỳ chiến đấu ghi hình. Căn cứ Trần Kỳ hỏa hình dạng người, chính mình nghiên cứu ra được gió hình dạng người. Tăng lực phòng ngự liền không cần nhiều lời. Then chốt ở chỗ tốc độ. Tốc độ của gió ở linh khí sống lại phía trước, nhìn là tức thể ba động kịch liệt trình độ, mà bây giờ nhìn cũng là người sử dụng siêu năng lực đẳng cấp. Đã tấn thăng làm B cấp siêu năng lực giả Âu Dương Trung Thu. Ở cực hạn bạo phát trạng thái thậm chí có thể đạt được ngắn ngủi vận tốc âm thanh trình độ. Mặc dù hắn bây giờ không có bạo phát chính mình cường đại nhất một mặt, tốc độ của hắn vẫn như cũ không thể khinh thường. Trên nắm tay xuất hiện phong thứ, cùng với quanh thân nổi lơ lửng phong nhận, chính là Âu Dương Trung Thu vũ khí. Hắn đối mặt cái kia đều là B cấp siêu năng lực giả, cùng tồn tại đẹp đẽ quý giá bạc kim đẳng cấp, nhưng thiên thê bài danh cũng là đệ ngũ siêu năng lực giả. Tự nhiên cũng không phải là cái gì hiền lành. Bất diệt kim thân gầm lên một tiếng, đẹp đẽ quý giá bạc kim đẳng cấp thiên thê tên thứ 5 siêu năng lực giả trên người nổi lên một cái có chút hư ảo kim trung, cũng đang không ngừng chuyển động. Kim trung bên trên còn có một chút ý nghĩa không rõ phạm văn. Cái này nhìn có chút giống là điện ảnh Long Hổ Môn trong võ công kim trung cháo, phân biệt ở chỗ hạng 5 cũng không có giống như là trong phim ảnh. Tên kia tu luyện kim trung cháo, công pháp người giống nhau, cần vũ động song tiết côn mới có thể sử xuất kim trung cháo. Hơn nữa, hắn vừa rồi hô cũng không phải kim trung cháo, mà là bất diệt kim thân. Trên thực tế, tên này siêu năng lực giả kỳ thực rất nổi danh. Hắn biệt hiệu gọi thiên hạ đệ nhất. Hắn siêu năng lực hiệu quả chính là chế tạo ra một cái cùng loại võ công kim trung cháo lồng bảo hộ. Điều này làm cho rất nhiều người cho là hắn có kim trung cháo tu luyện công pháp. Có thể trên thực tế hắn cũng không có. Hơn nữa không có người biết là hắn dùng siêu năng lực chế tạo kim trung lồng bảo hộ bên trên. Những cái này ý nghĩa không rõ phạm văn cũng không phải ngay từ đầu thì có, mà là hắn khổ tâm nghiên cứu sau đó chính mình gia tăng. Người không đánh tan được ta kim trung cháo, các loại, chờ, năng lượng của ngươi hao hết sau đó, ta là có thể đập chết ngươi. Chầm chậm tiếng không ngừng, đó là phong nhận gió êm dịu đâm chúng mục tiêu kim trung cháo thanh âm. Thiên hạ đệ nhất ở kim trung cháo bên trong mở miệng nói ra, ta cái này bất diệt kim thân ở B cấp là vô địch, căn bản không khả năng có người có thể đánh vỡ. Cho nên ta bây giờ là thiên thê hạng 5, cũng chỉ là bởi vì ta lúc tiến vào chậm một chút. Mấy cái bắt được kháo tiền hạng tên đã thụ thương ly khai, bất quá cũng không có quan hệ. Chỉ cần ta vẫn chiến đấu tiếp, tổng hội bắt được thật nhiều thiên thê phân, sau đó thành là chân chính thiên hạ đệ nhất, bất diệt kim thân. Âu Dương bên trong thu tâm, bên trong cười nhạt. Hắn là nhận thức cái này tự hào vì đệ nhất thiên hạ siêu năng lực giả. Hắn lúc trước cũng trên internet nhổ nước bọt quá. Kim trung cháo liền kim trung cháo nha. Vì sao lấy cái bất diệt kim thân tên? Cũng bởi vì bất diệt kim thân nghe so với kim trung cháo lợi hại hơn. Ha ha, cường độ công kích lần nữa đề thăng. Có thể chứng kiến rất nhiều hỏa tinh ở kim trung cháo bên trên xuất hiện. Hư ảnh thậm chí có một ít run rẩy. Nhưng mà, kim trung cháo thủy trung tồn tại. Âu Dương Trung Thu đối với cái này chủng vỏ rùa chiến thuật kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu biện pháp, bởi vì siêu năng lực năng lượng đúng là biết hao hết, bảo trì công kích trạng thái hắn, năng lượng tiêu hao tốc độ nhất định phải cao với thiên hạ đệ nhất. Làm sao bây giờ? Không bằng chúng ta đánh cuộc. Âu Dương Trung Thu công kích không ngừng, cả người đều ở đây gió dưới tác dụng hóa thành một đoạn hư ảnh, không ngừng xuất hiện ở kim trung cháo bên ngoài bất đồng vị trí. Đối với thiên hạ đệ nhất phát động công kích, nhưng hắn vẫn ở công kích đồng thời mở miệng nói chuyện. Nếu như ta thắng, về sau ngươi cũng đừng tên gì đệ nhất thiên hạ, cũng đừng hô cái gì bất diệt kim thân, thành thành thật thật kêu kim trung cháo, gọi kim trung cháo không tốt sao? Thiên hạ đệ nhất cũng nở nụ cười, nói ra, chờ ngươi thắng rồi hãy nói. Tiếng nói vừa dứt dưới, Âu Dương Trung Thu liền cải biến chính mình phương thức công kích. Đứng vững với 20 mét bên ngoài, cuồng phong xuất hiện, toàn bộ tràn hướng thiên hạ đệ nhất. Thiên hạ đệ nhất trước mắt một mảnh hôn ám, nhưng hắn bước chân đứng lại vững vô cùng. Thân thể ở điên cuồng gió bên trong vẫn như cũ kiên quyết. Đây là bởi vì hắn kim trung cháo hư ảnh cũng không phải là trôi nổi tại trên mặt đất bảo hộ hắn, mà là thâm nhập xuống đất nhất định chiều sâu, giống như là một cây trụ cắm vào mặt đất giống nhau. Nếu như muốn đem hắn thổi bay, điểm ấy gió căn bản không đủ. Có thể thiên hạ đệ nhất không có chú ý là cát bay đá chạy bất tỉnh ám bên trong, Âu Dương Trung Thu chế tạo ra một cái máy khoan đầu. Hắn hận độn thổ, kim trung không có chắc, nắm chắc sẽ không gọi kim trung. Cảm nhận được máy khoan đã chui vào 5 thước chiều sâu, Âu Dương Trung Thu nở nụ cười lạnh, cải biến lưỡi khoan phương hướng. Ta để cho ngươi nếm thử, cái gì gọi là điện quang độc long toàn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.